Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 70, Thái Thượng Cung Chủ. Hà Hằng cẩn thận quan sát một cái này xem ra so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thanh niên. Dung mạo không thể nói được anh tuấn cùng xấu xí. Vóc người bình thường, ăn mặc chính là cực kỳ thông thường đạo bào. Trên đầu cắm vào một cái hai màu trắng đen dao gian cây châm. Tay của hắn có chút thô ráp ngăm đen, một điểm không có tu vi cao thâm giả dáng vẻ, nhưng này lại làm cho Hà Hằng có chút nghiêm nghị. Lại nhìn lúc, chỉ thấy nó trên mặt làm nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Một đôi như mặt nước không có chút rung động nào con mắt chính nhìn chăm chú hắn, lộ ra không tên ánh sáng. Lúc này, một tay áo thu rồi Nguyên Thanh Huyền sau. Sở Bất Nhị vừa vặn nghe được cái này tên là Huyền Nguyên thanh niên đối với hắn đánh giá. Sắc mặt hơi đổi một chút, càng không có nói bất luận cái gì lời. Sau đó lạnh lùng đối với Linh Thường Chăn nói. Linh Thường Chăn, cung chủ ở trong đại điện chờ ngươi đấy. Mang theo ngươi người đệ tử kia vào đi thôi. Nguyên Thanh Huyền kẻ này gần nhất tình huống có chút không ổn. Ta muốn dẫn hắn đi trị liệu một cái. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Huyền Nguyên, trực tiếp thả người bay về phía bắc một chỗ cung điện. Nhìn hắn rời đi, Huyền Nguyên đối với Hà Hằng cùng Linh Thường Chăn cười cợt. Sau đó cũng quay đầu hướng đi một chỗ cung điện. Chờ hắn đi rồi, Linh Thường Chăn thở dài một tiếng. Đối với Hà Hằng nói, cái này Huyền Nguyên, người thấy thế nào? Hà Hằng trầm ngâm một chút, nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Thật không đơn giản. Linh Thường Chăn gật đầu lia lịa, nói, xác thực là không đơn giản. Nếu như ta xem không sai, hắn đã đem Thái Thượng Cung động thần kinh nhập môn, thần hợp thiên địa, vạn hóa thái hư, đạt tới vô cùng cảnh giới, phản pháp quy chân, phi nhân phi phi nhân. Loại cảnh giới này nếu là đại thành, so với Nguyên Thanh Huyền Thái Thượng Hóa Linh Quyết viên mãn vật hóa cảnh giới cũng cao minh hơn rất nhiều. Mà hắn dù chưa đại thành, nhưng cũng có không cạn cảnh giới. Thậm chí có thể giấu giếm được linh giác của ta, để ta khó có thể nhìn thấu hắn chân thực tu vi. Có thể nói là, sâu không lường được. Linh Thường Chăn thở dài. So sánh vừa mới Huyền Nguyên, hắn có loại lúc trước chính mình là sống ở cẩu trên người cảm giác. Hắn dám chắc chắn, không ra 500 năm, thành tựu của hắn sẽ vượt qua chính hắn. Hà Hằng bình tĩnh nghe Linh Thường Chăn cảm thán, không nhúc nhích chút nào, trái lại trong lòng hiện ra một luồng dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Dài đằng đằng đại đạo trên đường, nhất định cô độc đến cực điểm, chính là có vô cùng vô tận ưu tú người cạnh tranh, hắn mới có thể đi càng cao xa a. Cái kia Huyền Nguyên xác thực phi phàm, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể vượt qua hắn, tiến tới chiến thắng từng cái đối thủ. Đi tới con đường điểm cuối, Linh Thường Chăn đang thở dài đồng thời cũng đang âm thầm quan sát Hà Hằng phản ứng. Vốn là lấy tâm cảnh của hắn là không thể tùy ý nắm ý nghĩ trong lòng biểu hiện là tâm tình. Nhưng vừa mới hắn lại cố ý làm như vậy, chỉ là vì chứng kiến hắn cái này mới thu đệ tử phản ứng. Nó bản thân là cái ưu tú người, đếm khắp chân võ phái mấy trăm ngàn năm lịch sử cũng chưa chắc có thể tìm tới mấy cái so với càng. Là thiên tài phân nhân vật, nhưng phía trên thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài. Muốn nghĩ trưởng thành lên thành chân chính cường giả, tâm tính mới là quan trọng nhất. Cho tới nay, bất luận là ở chân võ phái vẫn là cửu châu mặt đất, hắn đều là đỉnh tiêm thiên tài, hiếm có vượt lên trên nó giả. Nhưng điều này cũng làm cho Linh Thường Chăn có chút lo lắng nó tâm tính có thể hay không bởi vậy có khuyết. Vì vậy hắn đặc biệt lấy Thái Thượng Cung bên trong yêu nghiệt đến đả kích Hà Hằng. Chính là muốn cho hắn nhận rõ một cái thế giới này mênh mông, vô tận thiên kiêu, tuyệt đối không phải như vậy tiên ít, mài rũa nó tâm tính. Nhưng mà Hà Hằng bất biến tí ti sắc mặt để hắn thỏa mãn đồng thời cũng là có chút bất đắc dĩ. Tâm trí thành thục, không vì ngoại vật động là chuyện tốt. Nhưng quá mức lạnh nhạt đối xử tất cả cũng không phải là một cái hợp lệ trưởng giáo tiêu chuẩn. Hắn một lòng hướng đạo, e sợ không phải có thể vì tông môn kính dâng mọi người. Chỉ tiếc, Ta hiện tại không có cái khác lựa chọn. Cũng may điều này cũng không có gì. Có thể vì tông môn kính dâng mọi người vốn là ít ỏi. Chỉ cần hắn năng lực đầy đủ liền được. Những phương diện khác sẽ không có đại loạn. Không đòi hỏi tận tâm. Chỉ cần tận lực liền là đủ. Linh Thường Chân đáy lòng than thở. Mang theo Hà Hằng đi vào Thái Thượng Cung trung tâm cung điện. Đây là một cái rộng rãi đại điện. Có mấy trăm trượng chi dài rộng. Cao to cột nhà đứng vững. Có khắc huyền diệu đạo văn. Để lộ ra một luồng nghiêm túc. Mịt mờ tiên khí lượn lờ ở trong không gian này. Một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng ở trên cùng. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn hướng phía dưới. Ánh mắt kia lộ ra vô tận cao xa. Phảng phất xem xuyên qua tương lai. Tràn ngập mờ ảo cùng siêu thoát. Phảng phất cửu thiên đám mây bình thường. Vô hình vô chất. Bị như vậy một đạo ánh mắt nhìn. Hà Hằng chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều là trần trụi. Cực ngoại thoải mái. Cũng may bản thân hắn đã không có cái gì tâm tình câu chuyện. Vì vậy cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là đáy lòng bản năng rung động. Linh Thường Chân nghiêm nghị tiến lên cúi đầu. Cung kính nói. Hạ phái chân võ đương đại trưởng giáo Linh Thường Chân. Gặp qua Thái Thượng Cung chủ Hư Quỳnh Chân Quân. Hà Hằng cũng là học đồng thời bái kiến. Nói đến. Này có thể nói là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thuần dương cấp bậc cường giả. Trước đây hắn tuy gặp qua Đan Tiêu đạo nhân cùng Thiến Nữ U Hồn thế giới phần cuối hai tôn vĩ đại tồn tại, nhưng đều là tình huống đặc biệt. Mà ở Hoa Thiên Cốt thế giới cuối cùng, vị kia hư hư thực thực thuần dương đế giả hắn cũng là không có trực tiếp đối mặt. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, hắn rốt cục may mắn nhìn thấy một vị hàng thật đúng giá thuần dương chân tiên. Thái Thượng Cung đương đại cung chủ, huyền môn một trong ba bá chủ, ở thuần dương bên trong cũng là cực kỳ cường giả đứng đầu. Có thể có chân quân phong hào, đại thiên thế giới bên trong, phàm là động chân cảnh đều có thể coi là chân nhân. Nhưng muốn xưng chân quân lại không chỉ là thuần dương tu vi liền được. Nhất định phải đạt đến thuần dương đỉnh phong, nhảy ra ngoài thiên địa, không ở trong ngũ hành cấp độ. Mới nên phải cái kia quân chữ. Thuần dương cảnh giới thái hư đồng lượng. Ngũ khí triều nguyên. Tam hoa tụ đỉnh. Chỉ có đi xong này ba tầng cảnh giới. Mới có thể xưng được là thuần dương đỉnh phong. Liếc nhìn thần ma. Thái thượng cung chủ Hư Quỳnh Chân Quân không thể nghi ngờ chính là cường giả loại này. Các ngươi đứng lên đi. Hư Quỳnh Chân Quân âm thanh vượt quá tưởng tượng mờ ảo vô thường. Nghe không ra bất kỳ khói lửa tức. Phảng phất đã chém phá tất cả, nhảy ra vũ trụ càn khôn bình thường. Linh Thường Chân cùng Hà Hằng đều cung kính đứng thẳng, nghiêm nghị nhìn hắn. Sau một khắc, khuôn mặt hắn do mơ hồ trở nên có thể thấy rõ ràng. Đó là một đạo cực kỳ phổ thông hình dạng. Ngũ quan tuy rằng đoan chính, nhưng cũng không thể nói được tinh xảo. Da rẻ cũng không phải đặc biệt trắng nõn, trái lại mơ hồ có một ít nếp nhăn. Cả người đại khái là phàm nhân 40 tuổi. Điều này làm cho Hà Hằng đáy lòng hơi kinh ngạc. Thuần dương cường giả chết rồi mới hủ. Là không thể xuất hiện giả yếu tình huống. Bề ngoài chỉ có thể tùy tâm cảnh mà biến. Hư Quỳnh Chân Quân có thể làm cho hắn vốn là nên vĩnh hằng bất biến hình dạng xuất hiện biến hóa. Này đã là tu vi hiển hiện. Nói rõ hắn đã chạm đến tiên thiên cực biến ngưỡng cửa. Sắp thăng hoa hậu thiên thân thể. Đặt chân tiên thiên thần ma lĩnh vực, cho nên mới phải ở đạo thể trên xuất hiện rất nhiều biến hóa. Đan Tiêu đạo nhân ở trong truyền thừa miêu tả đối ứng xuống. Hư Quỳnh Chân Quân giờ khắc này hẳn là đã chỉ nửa bước bước ra thuần dương đỉnh phong. Đương nhiên, này không phải nói hắn liền muốn thành tựu có thể so với tam hoàng ngũ đế thần ma cảnh. Thuần dương đỉnh phong cùng tiên thiên thần ma cảnh ở giữa kỳ thực còn cách một tầng thiên địa. Năm đó Vũ Vương chính là cái cảnh giới kia, vô địch hậu thế, giơ tay nhấc chân trấn áp thuần dương chân tiên, nhưng so với thần ma lĩnh vực vẫn là chênh lệch một ít. Căn cứ Hà Hằng phỏng chừng, Hư Quỳnh hắn gần như muốn đạt đến cái kia cao hơn thuần dương mà thấp hơn thần ma cấp độ. Đếm hết chân võ mấy trăm ngàn năm lịch sử, phỏng chừng cũng chỉ có khai phái thiên hữu chân quân đạt đến quá cảnh giới cỡ này. Thái Thượng Cung Chủ, huyền môn một trong ba bá chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Linh Thường Chăn đi lên phía trước, cung kính bái nói: "Hư Quỳnh cung chủ, vãn bối lần này đến đây là có hai việc muốn xin ngài quyết định." Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.